Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 760, chết dở, Lệ Chi tiên tử bị cầu đập trúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, hai cánh tay Tống Thư Hàng đều biến thành màu thép rán. Thần kỹ rèn sắt cương thủ bị hắn vận chuyển tới trình độ cao nhất. Đồng thời tay trái của hắn nắm thành quyền, âm thầm thi triển kim cương phục ma quyền. Đây là phiên bản nâng cấp của kim cương căn bản quyền pháp. Đối phó tà ma cực kỳ hiệu quả. Tống Thư Hàng định dùng quyền pháp này để thăm dò thực lực của tà ma tứ phẩm. Còn bên tay phải cũng đã bày xong tư thế của nghịch lân đao pháp. Năng lực phòng ngự của bộ đao pháp phòng thủ này vẫn chưa từng khiến Tống Thư Hàng thất vọng lần nào. Ok, vậy ngươi bảo vệ, còn ta tấn công. Tô Thị A Thập Lục vui vẻ đồng ý, tốc độ của tà ma muỗi khổng lồ nọ rất nhanh. Trong lúc tấn công, nó không bay theo đường thẳng, mà lúc thì lạn sang trái, lúc thì lượn qua phải. Lúc thì phóng lên cao, lúc lại bay xuống thấp. Chơi chiến thuật để tấn công à? Tống Thư Hàng cảm thấy chi bằng con tà ma muỗi khổng lồ này cứ tấn công thẳng tới luôn để gia tăng tốc độ công kích cho rồi. Chứ cứ bay lên bay xuống, lượn trái lượn phải thế này cũng không quấy nhiễu được hắn. Trong lúc đang suy tư, con muỗi khổng lồ kia đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của Tống Thư Hàng. Đây là do muỗi khổng lồ đột nhiên bùng nổ tốc độ, vọt đến bên cạnh Tống Thư Hàng. Vì muỗi khổng lồ bùng nổ tốc độ trong nháy mắt nên nó đã thoát ra khỏi cực hạn cảm ứng thị giác của Tống Thư Hàng. Muỗi khổng lồ cười gằn, đâm cái vòi to dài về phía Tống Thư Hàng. Nếu bị đâm trúng, chỉ cần một hơi thở là nó có thể hút khô Tống Thư Hàng. Ngay lúc này, Tống Thư Hàng vung bá toái đao ở bên tay phải lên. Vẻ mặt không hề hốt hoảng, nói, mắt không nhìn thấy, không có nghĩa là ta không bắt được ngươi. Long lân thức trong nghịch lân đao pháp đã được xúc thế từ trước. Lúc này lập tức chém ra, đao pháp hóa thành vảy rồng, bảo vệ toàn thân, keng. Cái vòi của muỗi khổng lồ đụng phải một tầng đao khí vảy rồng thật dày. Một kích cực mạnh của nó lại không thể phá vỡ tầng phòng ngự của Tống Thư Hàng ư. Không ngờ tên tu sĩ tam phẩm nhỏ nhoi này lại có lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Tà ma muỗi khổng lồ thầm giật mình. Một kích không trúng, nó không tiếp tục tấn công nữa mà chỉ vỗ cánh, giật người lui về phía sau. Ha ha, đừng có đi chứ. Chiến đấu chỉ mới bắt đầu thôi mà. Ngươi đâm ta một kích, vậy ngươi cũng nên ăn lại một quyền của ta mới phải đạo. Tống Thư Hàng cười ha ha, tay trái cũng đã xúc thế kim cương phục ma quyền một kim cương hàng lâm trước đó. Giờ lập tức thi triển ra. À, kim cương hàng lâm là cái tên do Tống Thư Hàng tự đặt. Người sáng tạo ra kim cương phục ma quyền có chứng sợ đặt tên. Bất kể là chiêu thức trong kim cương căn bản quyền pháp hay trong bản nâng cấp kim cương phục ma quyền đều không có tên. Chỉ dùng 1, 2, 3, 4, 5 để đặt đại. Ngay khi tà ma muỗi khổng lồ lui ra chừng một thước, nắm đấm của Tống Thư Hàng đã vung tới. Tống Thư Hàng toàn lực thúc dục tiên thiên chân khí hóa lỏng của tam thập tam thú trong cơ thể. Lúc thi triển kim cương phục ma quyền, sẽ chủ động phối hợp với ánh sáng công đức trên người Tống Thư Hàng. Trên người hắn bỗng hiện ra hư ảnh một vị lực sĩ kim cang. Hư ảnh lực sĩ kim cang bao bọc Tống Thư Hàng ở bên trong. Nó có dung mạo giống như Tống Thư Hàng, ngay cả quần áo cũng giống hệt. Hư ảnh lực sĩ kim cang này phối hợp vung quyền cùng lúc với Tống Thư Hàng, tăng cường uy lực của kim cương phục ma quyền. Trong hư không vang lên tiếng tụng kinh. Lại có một con cá voi khổng lồ đang kêu to. Dư nghiệt của kim cương tự. Lúc tà ma muỗi khổng lồ thấy một quyền này của Tống Thư Hàng, hoảng sợ kêu lên. Hình như tà ma cửu u rất kiêng kỵ kim cương tự thì phải. Tà ma muỗi khổng lồ vừa dứt lời, quyền phong màu vàng đã quét đến người nó. Tà khí cửu u hộ thể quanh thân nó, trong nháy mắt đã bị quyền phong quét sạch. Mất đi tà khí hộ thể, phòng ngự của tà ma muỗi khổng lồ bị giảm đi rất nhiều. Lúc này, nắm đấm của hư ảnh lực sĩ kim cang màu vàng cùng với Tống Thư Hàng đồng thời đánh vào trên người tà ma muỗi khổng lồ. Ê xê xê xê, tà ma muỗi khổng lồ kêu lên một trận thảm thiết. Nó bị nắm đấm của Tống Thư Hằng đập về phía mặt đất. Lưới hư ảo. Ma huyết từ trong vòi của nó phun ra đầy đất. Ở trên người nó, chỗ bị một quyền của Tống Thư Hằng đánh trúng hiện ra một cái lỗ lớn bằng chậu rửa mặt. Máu tuôn không ngừng. Sức mạnh của một quyền kim cương phục ma quyền vẫn đang không ngừng mở rộng thương thế của lỗ máu này. A thập lục, cơ hội đến rồi. Tống Thư Hằng kêu lên. Sau khi đánh trúng một kích, lòng tự tin của Tống Thư Hằng tăng cao. Ít ra thì trong trường hợp có lưới lọc của Nho Gia làm suy yếu, hắn có đủ sức đánh một trận với tà ma tứ phẩm. Tới đây, thân hình nhỏ nhắn của Tô Thị A thập lục chợt lóe. Đoản đao trong tay cô nhẹ nhàng vung lên. Hai luồng đao mang rơi xuống. Đao hoàng trong bá đao quyết thuộc về thiên hà đao pháp. Lực công kích của hai luồng đao mang này hoàn toàn đạt đến cấp bậc tứ phẩm. Phòng ngự bị phá, lại còn bị trọng thương. Lúc này tà ma muỗi không lồ không hề còn sức để chống đỡ hai đao này. Hai đao của A thập lục. Một đao chém đứt cái vòi của nó. Một đao khác thì chém rơi đầu nó. Đao mang bá đạo xâm nhập vào trong cơ thể nó. Chặt đứt sự sống của tà ma muỗi khổng lồ. Hai người liên thủ, dễ dàng tiêu diệt con tà ma tứ phẩm đầu tiên. Làm tốt lắm, Tống Thư Hằng cười nói. Tô Thị A thập lục xoay tròn đoản đao trong tay. Ta chỉ đi qua nhặt cái đầu thôi mà. Hình như quyền pháp đó của ngươi có lực khắc chế rất mạnh đối với tà ma cửu u. Hẳn là Phật môn đã đặc biệt nghiên cứu ra quyền pháp này để chuyên khắc chế thế giới cửu u, nếu như chúng ta vận dụng tốt. Có lẽ sẽ dễ dàng giết chết càng nhiều tà ma cửu u tứ phẩm đấy. Vậy phải xem đám tà ma này có cho chúng ta cơ hội hay không? Tống Thư Hằng đáp, tà ma tứ phẩm khác với tà ma tam phẩm. Đa số tà ma tứ phẩm đều có trí tuệ. Còn trong tà ma tam phẩm, trừ tà ma hình người cùng với một phần nhỏ tà ma đặc biệt. Phần lớn tà ma tam phẩm đều có trí tuệ cực thấp. Chủ yếu là hành động theo bản năng như dã thú. Nếu trong đám tà ma tứ phẩm quanh đó, có con nào đã chứng kiến uy lực của kim cương phục ma quyền của Tống Thư Hằng rồi, nhất định sẽ đề phòng quyền pháp này của hắn. Lần sau không thể giết chết bọn tà ma tứ phẩm một cách dễ dàng giống như giết con tà ma muỗi khổng lồ này nữa. Tùy cơ ứng biến thôi. Ta cảm giác hai chúng ta liên thủ đối phó chừng 5 con tà ma sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng nếu có đến 7 con tà ma tứ phẩm vây công thì chúng ta phải chạy thôi. Tô Thị A thập lục truyền âm nhập mật nói. Được, Tống Thư Hằng đáp. Hai người nhìn về phía đám tà ma cửu u cách đó không xa. Bắt đầu chọn mục tiêu tiếp theo. Thông Nương chậm rãi đi tới bên cạnh thi thể con tà ma muỗi khổng lồ. Sau đó nhặt nó lên ném vào trong túi càn khôn. Thật đáng sợ, ngay cả tà ma tứ phẩm cũng phải bỏ mạng trong tay Thư Hằng và Tô Thị A thập lục. Mà còn chết nhanh như vậy nữa chứ. Hai bên vừa thấy mặt nhau, con tà ma muỗi không lồ này chỉ mới kịp khoe ra tốc độ. Mấy tuyệt chiêu bí kỹ khác còn chưa dùng tới đã bị giết chết rồi. Mặc dù thực lực của tà ma tứ phẩm đã bị suy yếu, nhưng phải công nhận rằng Tống Thư Hằng và A thập lục liên thủ với nhau vẫn rất đáng sợ. Ở phía sau chỗ Tống Thư Hằng cùng với Tô Thị A thập lục chính diện chém giết tà ma muỗi khổng lồ. Trong tầng lưới tà ma tứ phẩm có một tà ma chuột hamster nhỏ đang khẽ ngáp một cái. So với đám tà ma điên cuồng ở xung quanh, rõ ràng con tà ma chuột hamster này thong dong hơn rất nhiều. Không biết do dáng người nó quá nhỏ, hay là do nó có thủ đoạn đặc biệt gì, mà không hề có Nho Gia tu sĩ hay tu sĩ trợ giúp Bạch Vân Thư Viện nào ở bên trên ra tay đối phó với nó cả. Lúc này, tà ma chuột hamster đang ngắm nhìn Tống Thư Hằng. Sau khi suy tư một lát lại nhẹ giọng nói. Ô, tìm được rồi. Mới vào cảnh giới tam phẩm, nhưng thể chất và tinh thần lực đều rất mạnh. Hình dáng cũng đúng. Đúng là Tống Thư Hằng. Rồi. Phải tìm một cơ hội tiếp xúc với hắn thôi. Bên kia, trong tầng lưới tà ma ngũ phẩm, vì quay phim, Bạch Tôn giả buộc phải áp chế thực lực của mình bay vào. Chiến đấu đẫm máu, với đám tà ma ngũ phẩm, tình hình chiến đấu rất dữ dội. Do Bạch Tôn giả áp chế thực lực, vậy nên đám tà ma cửu u vốn chỉ cần một hai kiếm là có thể chém chết. thì bây giờ lại có thể né đến 20 chiêu của Bạch Tôn giả mới vinh quang đi. Lãnh Cát C, có thể né được 20 chiêu trong tay một vị cường giả cấp bậc Tôn giả thất phẩm. Những con tà ma ngũ phẩm này thật sự là có chết cũng cam lòng. Dưới tình huống bị tà ma ngũ phẩm bao vây, Bạch Tôn giả đã hoàn thành 6 lần xông vào chém giết. Bây giờ sẽ là lần chiến đấu tắm máu cuối cùng. Trong này còn có một đoạn Bạch Tôn giả giải cứu một người bạn bị tà ma bao vây. Sau khi quay xong lần này thì cảnh giết vào giết ra 7 lần cũng kết thúc, mà người bạn được Bạch Tôn giả giải cứu lại cảm thấy dở khóc dở cười không thôi. Đây là một vị cường giả cấp bậc linh hoàng của Nho gia. Hắn vốn đang chém giết tà ma ngon lành, đột nhiên Bạch Tôn giả tới sát bên cạnh, cưỡng ép bắt hắn đi. Vừa kéo hắn vừa kêu lên mấy lời thoại không thể hiểu được như: đi thôi, ta yểm hộ cho ngươi. Đừng để ý đến ta. Ta có thể ngăn được đám tà ma này. Vị tu sĩ Nho gia này cũng rất thông minh. Hắn lựa chọn phối hợp với Bạch tiền bối, để bị kéo rời khỏi vòng vây tà ma cựu U, Lệ Chi đạo hữu. Quay xong hết chưa? Bạch Tôn giả hỏi. Xong hết rồi. Đoạn cứu người này Bạch tiền bối diễn rất tốt. Lệ Chi tiên tử cười đáp. Ta chỉ đột nhiên nghĩ tới ý này thôi. Nếu đã là chiến đấu với tà ma thì làm sao có thể thiếu cảnh cứu bạn được, đúng không? Tốt lắm. Giờ đi thay quần áo. Sau đó chúng ta lại tiếp tục quay một cảnh. Giết vào giết ra 10 lần. Bạch Tôn giả nói. Đồng thời cũng thả vị linh hoàng của Nho gia kia ra. Tiếp đó, Bạch Tôn giả nâng kiếm chém một nhát. Một luồng kiếm mang sáng chói quét ra ngoài. 4 con tà ma cửu U mới đuổi tới trước mặt lập tức bị kiếm khí chặt đứt ngang eo. Bạch Tôn giả nhìn về phía vị linh hoàng của Nho gia kia nói. Vị đạo hữu này, 4 con tà ma này coi như là thù lao trả cho ngươi vì đã phối hợp diễn với ta. Xin cứ nhận đi, đừng khách khí. Cảm ơn Bạch tiền bối. Vị linh hoàng của Nho gia lịch sự thi lễ, nhận lấy lễ vật của Bạch Tôn giả. Gặp lại sau. Bạch Tôn giả vừa nói, vừa bắt đầu cởi quần áo, chuẩn bị thay bô khác. Lúc Bạch Tôn giả chuẩn bị thay quần áo, bầu không khí chung quanh bỗng trở nên quái dị. Hình như tiếng hít thở quanh đó cũng chợt nặng nề hơn. Lệ Chi tiên tử nhanh tay thi pháp, phủ một tầng kim quang thật dày lên trên người Bạch Tôn giả, che đi cảnh hắn đang thay quần áo. Thật là, đôi khi Bạch tiền bối cũng phải chú ý đến sức ảnh hưởng từ mị lực của bản thân một chút chứ. Lệ Chi tiên tử, xin lỗi, mới vừa rồi chơi vui quá nên không chú ý, Bạch Tôn giả nói. Đúng rồi, lúc này ta có ném ra pháp khí ngọc cầu, chắc sắp trở lại rồi nhỉ. Đang nói chuyện thì ngọc cầu đập bay tà ma chúa bát phẩm. Vèo, một cái đã bay trở lại, đang đi về bên cạnh Bạch Tôn giả. Nhưng khi ngọc cầu sắp bay tới bên cạnh Bạch Tôn giả thì đột nhiên ngừng lại. Sau đó ngọc cầu thay đổi quỹ tích, thình lình đập về phía Lệ Chi tiên tử. Lệ Chi tiên tử không hề phòng bị. A, tiên tử kinh hoàng kêu lên. Cô bị cầu ngọc đập ngã xuống đất. Cách chương.